Chương 419, Tiểu Lôi Vương, Tiêu Thần. Đối với Quân Thường Tiếu thực lực có nhất định hiểu biết, lại càng là trong mơ hồ có một tia nhìn không thấu cảm giác, lúc này mới có như thế suy đoán. Rất nhiều quan thi đấu người cũng là cũng giống như thế. Âm chỉ là, dưới một tiếng vang thật lớn, những kia thiên kiêu cùng với quan thi đấu người, lại là một lần bị đánh mặt. Một quyền, trực tiếp là đem Huyễn Viêm Cốc chân truyền đánh bại, đáng sợ là còn tại đằng kia lôi đài trên mặt đất lưu lại một đạo vết nước. Một quyền lại là một quyền rất nhiều quan thi đấu người thiên kiêu hung hãn thất sắc, đã đều không biết rõ nói cả ý gì. Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, cái này Quân Thường Tiếu rốt cuộc là một vị lâu năm thiên nhân võ giả, hay là ẩn giấu thực lực bất quá đón lấy một hồi lại một hồi, để bọn hắn trong nội tâm suy đoán trở thành hiện thực. Một đường quét ngang một đám thiên tiêu, ở Quân Thường Tiếu trước mặt bất quá địch một quyền thất bại hơn nữa cũng đều là đứng ở thanh niên đã bị đỉnh phong thiên kiêu bằng ngươi hàn băng liệt diễm, mặc ngươi đao thương múa kiếm, bất quá một quyền một đường quét ngang mà đến, mà Quân Thường Tiếu thực lực QNZ cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại thiên nhân cảnh bắt trọng, trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất thiên thương vương triều đại vương tử đồng thời, cũng làm cho một đám thiên kiêu quan thi đấu. Người ngơ ngác khó nói. Cái này đại tần vương triều thiên kiêu, thật có thể đủ hoàn thành trong miệng cuồng nôn một ý niệm, không khỏi thăng lên cái kế tiếp trên lôi đài, Quân Thường Tiếu thản nhiên nở nụ cười, bước ra một bước, trực tiếp là xuất hiện ở số thứ 3 trên võ đài rầm số 3 lôi đài, chính nhắm mắt dưỡng thần bên trong thanh niên thiên kiêu, đột nhiên mở hai con mắt một đạo tia chớp màu tím bắn nhanh ra, ở trong không gian lưu lại một đạo dấu vết lôi ma tông chân truyền đệ tử, tiêu chìm thanh niên kia thiên. Tiêu hờ hững mở miệng, lời nói, đưa tới tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động không nghỉ ẩm sau một khắc, lôi đỉnh tự sinh, khí thế khủng bố từ hắn thân trên phát tiết đi ra đâm này cuồng bạo lôi đỉnh, quanh quẩn ở tiêu thần quanh thân, đoạn lan tràn khuếch tán, chính là, nửa cái lôi đài cũng hóa thành một phương lôi đỉnh thế giới lôi ma bên trong tử lôi chấn pháp, lại thật bị tiêu thần học hội trong khoảng thời gian ngắn, trên võ đài tình cảnh rơi vào vô số quan thi đấu người thiên kiêu trong mắt. Nhất thời kinh hãi cực kỳ. Nói đến tử lôi chân pháp, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không tính là cái gì bí mật. Nhưng cái này tử lôi chân pháp nhưng cực kỳ huyền ảo, mà nó lai lịch lại càng là khá là bất phàm. Chính là 10 vạn năm trước, lôi ma tông từ một tòa cổ thánh di tích bên trong chiếm được mà đến, nhưng bởi cực kỳ cao thâm huyền ảo, 10 vạn năm qua cũng chỉ có 3 người nắm giữ, mà cái này tiêu thần chính là cái thứ 3 cái này Quân Thường Tiếu sợ là gặp nạn lôi thuộc tính vốn là đại đạo bên trong lực công phạt cường đại nhất vài loại lực lượng bên trong. Lại phối hợp cao thâm tử lôi chân pháp, coi như là thiên nhân cảnh bắt trọng đỉnh phong QNZ đồng dạng có thế chiến sát thực, mà hiện tại, cái kia tiêu thần không biết vận dụng cái gì bí pháp. Lại để tự thân thực lực lập tức đạt đến tiếp cận thiên nhân cảnh bắt trọng mức độ rất nhiều thiên kiêu không nhịn được thất thanh nói, lại càng là chắc chắn trận chiến này rốt cục để trong lòng bọn họ hơi có chút an ủi, chí ít liền hiện nay mà nói, cái này Quân Thường Tiếu muốn chiến thắng. Tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 6 thành đại tần người, hôm nay liền ở lại chỗ này nhàn nhạt thanh âm, nhưng ở lôi đỉnh bên trong nhưng lại có cực cường xuyên thấu lực, lại càng là bao hàm nồng nặng sát ý chính. Mình sư phụ chính là chết ở đại tần vương triều, tại đây quan hệ thầy trò cực kỳ xem trọng thế giới, không thể so chính mình cha mẹ ruột quan hệ kém bao nhiêu giết sư như giết cha tất cả mọi thứ đại tần vương triều người, đều phải chết à, không sai Quân Thường Tiếu cười lạnh một tiếng. Để hắn chết còn không có tư cách này đây huống hồ, đối với cái này đến từ lôi ma tông chân truyền đệ tử, hắn cũng là ôm đồng dạng tâm lý, hay là giết không chết, nhưng ít nhất cũng phải đem phế bỏ ẩm một quyền. Liên ở trong trước mắt, khí huyết, khí kình, nối liền một thể. Trong nháy mắt cũng đã là đi tới tiêu thần trước mặt chiến tiêu thần xoay tay, vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ một quyền, tử sắc lôi mang là nhảy lên, lóe lên một nhấp nháy, có chứa tựa là hủy diệt khí tức. Vạn thiên lôi đình lâm thần, nếu như lôi vương giáng thế trái lại, Quân Thường Tiếu hay là cái kia bình thản một quyền, đón nhận tiêu thần một trường này, tựa hồ có vẻ hơi hết biện pháp cái kia không nằm ngoài, sở hữu quan thi đấu người đều là nhìn chăm chú phía dưới lôi đài ta từng nói, quét ngang thiên kiêu ngươi bất quá là hơi lớn một điểm thạch đầu mà thôi chết tử quang soi sáng, nếu như đại nhật tiêu thần gần giống như tay nắm lấy một lôi đình thế giới, đem cứ thế mà đất đập xuống ầm ầm quân. Thường Tiếu nắm đấm cùng tiêu thần nắm đấm va chạm ở cùng một nơi cái gì. Sau một khắc, tiêu thần trên mặt rất một lập tức đọc lại, sắc mặt biến đổi lớn gào chân long the tờ ra y, khí huyết dâng trào một tiếng như có như không long lánh âm thanh, vang vọng ở bên thai trong giây lát, một luồng khủng bố khí kình lực lượng, lan truyền mà đến dường như sóng lớn bao phủ, thao thao bất tuyệt tạo thành cự lực, chính mình tất cả lực lượng, liền như là bo tờ biến đồng dạng phá toái ra, không đỡ nổi một đòn răng rắc lại đến, ở Tiêu Thần kinh hãi biểu hiện bên trong, này cố lực. Lượng từng tầng oanh kích ở tại trên thân cả người kinh mạch tại đây cường đại lực lượng bên dưới trong nháy mắt phá toái ra, lực lượng chút xuống, cơ thể bên trong trong nháy mắt phân mảnh phốc một vệt kim quang nẹ qua, hình thành một lồng ánh sáng đem Tiêu Thần hộ ở trong đó, về sau không gian phá toái, một cái đem nuốt hết đáng ghét tiểu tử, chờ không gian mặt sau, đống nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm truyền lại đưa mà đến lực đạo, không gian phút chốc phai mở, toàn bộ lôi đài đều là tại đây lực lượng phía dưới. Hóa thành bột phấn ở vô số thiên kiêu quan thi đấu người ngơ ngác dưới ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đang đứng ở lực đạo trung tâm gầy gò thân ảnh lại là một quyền. Cho dù là lôi ma tông chân truyền đệ tử, cũng là không ngăn được toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người là chưa từng ngờ tới. Sẽ là một kết quả như vậy đặc biệt là có thể ở một vị thánh nhân trong tiếng giống giận dữ sống sót, thực lực như vậy, thực tại đáng sợ sao có thể có chuyện đó nhất. Niệm chi này. Vô số quan thi đấu người lại một lần nữa đối với quân thưởng tiếu thực lực một lần nữa ước định một phen hay là, cho dù là thiên thương vương triều đại vương tử, cũng không bằng người trước tiếp tục quân thưởng tiếu khẽ cười một tiếng, ở cái kia vì là thánh nhân thanh âm qua đi, như cũng là duy trì vẻ đạm nhiên. Quân vương lấy rõ, tự nhiên hoành hành mặc dù mang thương thân, nếu khoe khoang khoác lác, như vậy tự nhiên là phải đem cái này lời hứa hoàn thành đáng ghét tiểu tử thật muốn hiện tại liền rút ra linh hồn hắn. Nung đô tờ 10 vạn năm yên tĩnh trong hoa viên, không ngừng truyền tới một người tiếng gầm gừ, có thể nhìn thấy, ở một cái kia trong ngôi đình nhỏ, nằm ngang một người, tự nhiên là vị kia Tiêu Thần. Lôi Viêm tiền bối, còn xin bất giận, lại quá một chút thời gian, cái này đại tần vương triều người đều muốn ở lại chỗ này đến thời điểm đó lại trừng phạt QNZ là đến kịp người nói chuyện chính là thiên thương vương triều vương quân. Ta chỉ là nuốt không trôi một hơi này. Lúc nào ta lôi ma tông đệ tử nhận qua như vậy khuất nhục cái kia lão giả mặt đen, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ theo tâm tình của hắn ba động, trong không khí cũng lộ ra một luồng khí tức cuồng bạo. Không biết con ta làm sao một bên khác, tương tự là trên người mặc long bào trung niên nam tử khẽ như mày, tự lẩm bẩm, tựa hồ mang theo dự cảm không tốt. Nhưng mà, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt cuồng biến, cơ hồ là nộ hống mà ra đáng chết, con ta.